Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 714, 714. Chương 714 nên thưởng nhiều mấy cái hôn. Phượng lão sư, uống trà. Liên Thanh nhắc tới gốm sứ ấm trà. Ở Phượng Chính Hào chén trà chung rót đầy, đồng dạng liên hương vị mang theo nhàn nhạt trúc hương. Phượng Chính Hào vừa lòng mà ngửi một ngụm. Đem chén trà bưng lên, Phượng lão sư cần phải tiểu tâm năng. Thổi mấy khẩu lại uống. Liên Thanh cũng dơ lên chén trà. Cái miệng nhỏ dán chén trà duyên thổi nhẹ, kiều tiếu xinh đẹp bộ dáng xem ngây ngốc Phượng Chính Hào. Phảng phất 20 năm trước, có một vị tiểu nha đầu ngồi ở hắn đối diện. Uống trà nóng trước cũng sẽ phồng má từ một cái miệng nhỏ mà thổi bay, bất quá cố. Thanh tính tình lãnh đạm. Động tác cũng không như trong trí nhớ cô nương như vậy phù hoa, Phượng lão sư. Có thể uống trà, Liên Thanh nghi hoặc mà nhìn phía đối sườn Phượng Chính Hào. Phượng vương gia vừa mới là đang nhìn nàng sững sờ. Phượng Chính Hào sau khi lấy lại tinh thần, khóe miệng hiện lên ý cười. Đem trà uống một hơi cạn sạch quá quan. Phượng Chính Hào buông chén trà hết sức. Tuyên bố Liên Thanh đủ tư cách, Liên Thanh câu môi đạm cười. Ngày sau liền phải làm ơn Phượng lão sư. Liên Thanh từ thanh bần phòng nhỏ ra tới. Nhân khảo thí đã qua. Dưới chân nện bước trở nên càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng. Thánh đại sơn phụ cận vô tạp người. Liên Thanh khó được nhàn rỗi mà ở bốn phía đâu vài vòng. Đột nhiên, một đôi hữu lực cánh tay khoanh lại Liên Thanh vòng eo, nha đầu tương đương. Gợi cảm tà mị thanh âm dừng ở Liên Thanh bên tai. Câu động Liên Thanh tâm hồn, nơi này vẫn là Thánh Đại Sơn. Khoảng cách Phượng Chính Hào thanh bần phòng nhỏ cũng không xa, Lâu Tiêu như vậy gan lớn mà tiếp cận. Liên Thanh, sẽ không sợ bị trong phòng nhỏ cao thủ phát hiện không thích hợp sao? Khảo thí qua sao? Lâu Tiêu đem Liên Thanh vòng ở trong ngực. Ấm áp cánh môi thật cẩn thận mà cọ qua Liên Thanh nhu thuận sợi tóc, Liên Thanh nhẹ mổ mổ đầu. Qua, một khi đã như vậy, có phải hay không nên cấp bản tôn thưởng nhiều mấy cái hôn? Lâu Tiêu câu môi tà cười, đáy mắt hiện lên lưu ly tinh quang. Liên Thanh vẫn chưa thấy, đầu nhỏ ở kiên cố cánh tay chung ló đầu ra. Liên Thanh nhón chân chiều thượng đưa ra chính mình môi thơm, Lâu Tiêu một tay phủng Liên Thanh vòng eo, một tay thủ sẵn Liên Thanh cái gái. Cơ hồ đem Liên Thanh cả người lấy lên, ân hừ tương đương. Liên Thanh chủ động hôn lên Lâu Tiêu môi đỏ. Lại bị yêu nghiệt khống chế chủ quyền, hai lưỡi cho nhau truy đuổi. Thề muốn đấu cái ngươi chết ta sống, mới phương hưu. Cuối cùng là Liên Thanh trước bại hạ trận. Thân thể mềm mại sụi lơ ở người nào đó trong lòng ngực. Nhấc không nổi một phân sức lực, yêu nghiệt hôn kỹ là càng thêm lợi hại. Thẳng làm người bị lạc ở hồng nhà tình yêu phao phao ảo cảnh chung, xem ra tiểu nha đầu bị bản tôn hôn thật sự thoải mái. Lâu Tiêu buông ra Liên Thanh cái miệng nhỏ. Mắt vàng nghiêm túc nhìn chăm chú vào ánh mắt tan dã nha đầu. Liên Thanh đã hôn đầu. Đầu không tự giác điểm điểm. Không sai. Lâu Tiêu xác thật đem nàng hôn thật sự thoải mái. Nhưng là thân thể mạc danh lại có một cổ tử khó nhịn cảm. Hào tưởng lột quần áo mạnh hơn cảm giác khụ khụ. Móc lửng. Liên Thanh khôi phục ý thức trừng mắt Lâu Tiêu. Này chỉ chết yêu nghiệt. Một ngày nào đó Liên Thanh muốn đem hắn dẫn cắn câu. Bản tôn nghe nói ngươi khoảng thời gian trước, chính mắt thấy vài chàng sống Đông Cung. Lâu Tiêu đỡ ở Liên Thanh eo thon đại trưởng thu lực. Nhẹ xoa nhẹ một phen, Liên Thanh bên tai phiếm hồng. Hai má nóng lên, nàng biết chỗ tối có La Sát Minh Điện thuộc hạ ở đi theo nàng, tên là Bảo Hộ. Kỳ thật là, giám thị a. Ân. Lâu Tiêu thấy Liên Thanh không đáp. Cúi người ở Liên Thanh mượt mà vành tai hạt châu thượng gặm cắn một phen, đừng ngứa. Liên Thanh khó chịu mà đôi tay thúc đẩy Lâu Tiêu ngực, nhưng yêu nghiệt thân hình cứng rắn như núi. Há là Liên Thanh bực này, nhu nhược nữ tử có thể di động, bản tôn hỏi ngươi. Người khác sống Đông Cung khả xinh đẹp. Lâu Tiêu tràn ngập nam nhân từ tính tiếng nói. Có câu hồn nhiếp phách bản lĩnh. Hết chương.